Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Về nhà. Cuối cùng kết thúc, ta cảm giác được trước nay chưa từng có mỏi mệt. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại một cỗ bộ binh chiến xa một bên, cứ như vẫn ngồi dựa vào, giống như một cái tại sa mạc ở trong dầu hết đèn tắt người bình thường. Đã mất đi tất cả khí lực. Tại hắn phía trước, chiến tranh còn tại duy trì. Bất quá cơ bản bên trên là thứ nhất tập đoàn quân cùng đệ nhị tập đoàn quân đối với cuồng chiến. Quân đoàn tan tác, binh sĩ truy sát cùng tù binh. Đã dùng không bên trên hắn Bách Lý Thanh Phong. Từ không gian thông đạo ra lập tức cùng thân là cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ bạo phát một trận đại chiến. Trận đại chiến kia không chỉ để ngực ta trúng một kiếm, còn suýt nữa bị nổ thuốc nổ chết. Mặc dù ta trước giờ đã nhận ra nguy cơ tránh đi bảo tạc hạch tâm phạm vi. Lại thêm bên trên ta lúc ấy mặc trên người diệu kim chiến giáp triệt tiêu 9/9 tổn thương. Có thể thực tế bên trên, ta vẫn thụ thương, trên người không ít lông tóc bị trực tiếp thiêu hủy. Đừng nói chi là về sau 3 trận đại chiến, bất luận đục xuyên cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép, vẫn là thu phục Hắc Sâm bảo phòng tuyến, cùng vừa mới hiệp trợ thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân đối với cuồng chiến quân đoàn vây quét, đều để hắn cảm thấy thật sâu mỏi mệt cùng thống khổ. Loại này mỏi mệt cùng thống khổ không phải thân thể bên trên, là tinh thần bên trên. Trong ngày này, bị hắn phá hủy sinh mạng hàng ngàn hàng vạn, mỗi người trước khi chết kêu thảm đều là đối với tinh thần hắn tàn phá. Mỗi một lần giết chết địch nhân hắn đều sẽ làm sinh mệnh tan biến mà thống khổ. Loại này mỏi mệt cùng thống khổ quấn quanh lấy tâm linh của hắn, để hắn cảm thụ so nhục thân càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Cả người lộ ra trước nay chưa từng có uể oải cùng chán trường. Nơi xa, Kiều Sâm, Tô Lỗ hai người tại cảnh vệ viên cùng đi tìm được ngồi dựa vào tại chiến xa một bên Bách Lý Thanh Phong. Nguyên bản hai người bọn họ nghĩ đầy cõi lòng mừng rỡ tiến lên nói cho bọn hắn. Thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân dựa vào sự giúp đỡ của hắn thu được trước nay chưa từng có thắng lợi vĩ đại, đem phương Bắc biên cảnh nhất đại uy hiếp cuồng chiến quân đoàn nhất cử phá hủy. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cái này tràn ngập mệt mỏi bộ dáng, lại là tự dưng cảm thấy một trận đau lòng, thậm chí còn có tự trách. Kiều Sâm, Tô Lỗ hai người không phải không biết Bách Lý Thanh Phong đánh bại Âu Thiết Kỳ sau tất nhiên đã bản thân bị trọng thương, đừng nói chi là hắn sau đó còn đục xuyên cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép, chém giết cuồng chiến quân đoàn phó quân đoàn trưởng Ba Sa, Đại Nhật Thánh Đường cao thủ Duy Khắc Đa Lị Á. Có thể tại loại tình huống kia, bọn hắn vẫn đưa ra hy vọng Bách Lý Thanh Phong có thể mặc đồ lục giả hiệp trợ bọn hắn cầm xuống Hắc Sâm bảo phòng tuyến yêu cầu. Cứ việc Hắc Sâm bảo phòng tuyến đối với Hy Á Vương quốc đến nói quá là quan trọng, tương đương với Hy Á Vương quốc ngăn ở Cực Quang Đế quốc trước duy nhất một lớp bình phong. Có thể để thể xác tinh thần mỏi mệt Bách Lý Thanh Phong không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi lại, lần nữa đạp ra chiến trường. Cái này bản thân liền là một kiện vô cùng tàn khốc sự tình. Chúng ta có lỗi với Thanh Phong cố vấn. Tô Lỗ sư trưởng thanh âm trầm thấp nói, trận đại chiến này chúng ta sở dĩ có thể đạt được thắng lợi, toàn do Bách Lý Thanh Phong cố vấn dẫn đầu công kích. Nếu như không có hắn tại, thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân cùng cuồng chiến quân đoàn hội chiến, kết quả tốt nhất đều là lưỡng bại câu thương. Kiều Sâm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trùng điệp nói ra, hắn là chàng thắng lợi này công thần lớn nhất. Hiện tại, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Hắn nhất cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt. Tô Lỗ liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt, 21 tuổi, một cái còn ở sân trường ở trong đi học học sinh. Có thể hết lần này tới lần khác lại bị bọn hắn kéo lên chiến trường. Cũng tại đem hết toàn lực giết chết thân là cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ về sau. Còn tại trách nhiệm điều khiển phấn đấu quên mình xung kích cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn. Bọc thép, càng tại cuối cùng, đánh xuống Hắc Sâm Bảo. Cũng trở về chiến trường chính chém giết cuồng chiến quân đoàn trưởng Cơ Duy Tư. Cái này là bực nào kiên trì? Cái này là bực nào tín niệm? Cái này là bực nào nghị lực? Vì vinh quang? Không, là trách nhiệm. Vì hắn trên người gánh vác trách nhiệm. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Kiều Sâm hí hư một tiếng. Đồng thời đối với bên người một vị cảnh vệ viên nói. Ít ánh sáng. Chiếu cố tốt Bách Lý Thanh Phong cố vấn. Đừng để người quấy rầy hắn. Hắn bất kỳ yêu cầu gì các ngươi đều phải đem hết toàn lực thỏa mãn. Đúng, thả ít quang trùng điệp thi lễ một cái. Mà lúc này đây, ngồi như đưa đám một lát Bách Lý Thanh Phong cảm thấy cái này một thân hạng nặng chiến giáp xuyên. Rất không thoải mái, đại lượng vũ khí vật trang sức để hắn hoạt động không tiện sau khi còn rồi được hoảng. Rất muốn tìm người đến đem trên người chiến giáp gỡ trừ. Vừa lúc này hắn cảm thấy Tô Lỗ, Kiều Sâm ánh mắt hai người, ngay lập tức đứng lên, chân phấn một chút tinh thần chào hỏi. Kiều Sâm thống soái, Tô sư trưởng, ngồi, Thanh Phong cố vấn, ngươi ngồi, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đã thắng, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là đủ. Tô Lỗ vội vàng nói. Mà Kiều Sâm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia rõ ràng mỏi mệt đến cực hạn. Nhưng tại phát giác được bọn hắn đến vẫn dáng chống đỡ tinh thần bộ dáng. Không nhịn được trong mắt chua xót. Hảo hai tử, Thanh Phong, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, đi hảo hảo ngủ một giấc. Mặt khác, nếu như yêu cầu gì, muốn loại thuốc nào. Cứ việc hướng chúng ta mở miệng, chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định đem hết toàn lực đi giúp ngươi lấy ra. Không có gì, ta bây giờ nghĩ cởi xuống cái này thân chiến giáp có thể chứ? Chiến giáp, rất không thoải mái, Bách Lý Thanh Phong nói. Tô Lỗ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một vị có thể mặc cường điệu hình chiến giáp chạy ra trên 100 cây số vận tốc người bây giờ lại mở. Miệng nói trắng ra mang chiến giáp rất không thoải mái. Hiển nhiên, đây là hắn sơn cùng thủy tận sau ra vẻ quật cường. Vì chính là không để bọn hắn lo lắng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn áy náy không khỏi càng sâu một phân. Có thể, đương nhiên có thể, Thanh Phong, chỉ cần ngươi không trắng trợn tàn sát. Tại Hy Á Vương quốc ngươi có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Kiều Sâm nói, ta làm sao sẽ trắng trợn tàn sát, ta tôn trọng thế gian mỗi một cái sinh mạng. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn về phía Tô Lỗ, ta chiến giáp các ngươi đặt ở đâu? Cái kia bộ chiến giáp tổn hại rất nghiêm trọng, ta cần đem Âu Thiết Kỳ nội giáp lấy ra làm chữa trị vật liệu. Mặt khác, ta bất sát kiếm cũng nhét vào Long Tường Sơn, không biết còn có thể hay không tìm trở về. Ta lập tức để người thay ngươi thanh tẩy tốt đưa tới. Kiếm của ngươi cho dù đem toàn bộ Long Tường Sơn lật qua. Chúng ta cũng sẽ thay ngươi đem kiếm của ngươi tìm trở về. Tô Lỗ thận trọng hứa hẹn nói. Cảm ơn. Không, ngươi không cần trước bất kỳ ai nói lời cảm tạ. Hẳn là nói lời cảm tạ chính là chúng ta. Tô Lỗ có chút cúi đầu. Một lát, hắn mới tự mình tiến lên. Ta đến thay ngươi gỡ giáp. Tính ta một người. Kiều Sâm tiến lên. Cười nói. Một vị sư trưởng. Thêm bên trên thứ nhất tập đoàn quân thống soái. Có Hy Á quân thần danh xưng Kiều Sâm thay mình gỡ giáp. Bách Lý Thanh Phong có chút xấu hổ. Bất quá hai người dốc hết sức kiên trì hắn cũng không tốt phản đối. Đành phải tùy ý hai người giúp hắn đem trên người chiến giáp dỡ xuống. Đây là lịch sử tính một khác, một người thấp giọng nói. xuất ra máy ảnh, ghi chép xuống một màn này. Cảnh vệ viên nhóm thì là đứng lẳng lặng, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Tô Lỗ sư trưởng mặc dù tu vi khá thấp, nhưng cũng là chiến tranh cấp cường giả. Kiều Sâm thống soái còn có chiến thần cấp thực lực. Tại hai người trợ giúp hạ 10 phút đồng hồ không đến, chiến giáp của hắn đã dỡ hàng hoàn tất. Theo tan mất chiến giáp, chúng người mới thấy rõ Bách Lý Thanh Phong cái kia giấu ở chiến giáp hạ có thể xưng phá thành mảnh. Nhỏ nội giáp, hỏa diễm rực đen vết tích, ngực hai nơi xuyên qua vết kiếm, nơi bả vai vết nứt. Trong lúc nhất thời, bất luận hai vị quân đội cao tầng vẫn là một bên cảnh vệ viên nhóm, đồng thời có chút ngưng nghẹn. Tô Lỗ tan mất chiến giáp tay càng là hơi có chút run rẩy. Nội giáp đều tổn hại đến loại trình độ này, cái kia Bách Lý Thanh Phong tổn thương nên nghiêm trọng đến mức nào? Nhưng như thế nặng thương thế, hắn từ đầu đến cuối chịu đựng, không rên một tiếng, tiếp tục cùng bọn kề vai chiến đấu, trùng sát tại chiến đấu tuyến đầu. Thậm chí tại cùng bọn hắn giao lưu lúc còn cố ý làm ra một bộ dáng thoải mái, phảng phất người không việc gì giống nhau cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Rõ ràng, hắn đều đã làm được loại trình độ này. Thanh Phong cố vấn, ta có lỗi với ngươi, để ngươi tiếp nhận như thế lớn thống khổ. Tô Lỗ sư trưởng rốt cuộc kiềm chế không được tâm tình trong lòng, cực kỳ bi ai cúi đầu xin lỗi. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tô Lỗ mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai Tô Lỗ sư trưởng, lại nhìn mảnh này khói lửa tràn ngập, liệt diễm đốt cháy chiến trường, trong lòng thật dài thở dài một cái. Tại ta đạp bên trên võ giả con đường lúc ta liền đã có tiếp nhận tất cả thống khổ chuẩn bị tâm tư. Thế nhưng là, có một số việc, cuối cùng phải có người đi làm. Ngươi không đứng gác, ta không đứng gác. Ai đến bảo vệ tổ quốc, ai đến bảo vệ nhà. Cho nên, ta đứng ra, thanh âm hắn trầm thấp lấy. Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục, Kiều Sâm trong miệng thầm đọc. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cái này muốn cỡ nào đại công vô tư hy sinh tinh thần. Có lẽ chính là bởi vì có loại này tinh thần tín niệm đang chống đỡ hắn, hắn mới có thể tại thân thể thương thế nghiêm trọng đến gần như để hắn phá thành mảnh nhỏ tinh huống dưới, vẫn trèo chống đến hiện tại không ngã xuống đi. Thanh Phong, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta tin tưởng, tương lai chúng ta Hy Á sẽ càng ngày càng nhiều giống như ngươi anh dũng sĩ. Kiều Sâm đã quyết định muốn đốc thúc nội các đem trận đại chiến này bên trong Bách Lý Thanh Phong anh dũng sự tích viết nhập bản mới sách giáo khoa bên trong, làm cho tất cả mọi người lấy Bách Lý Thanh Phong làm vinh, làm cho tất cả mọi người lấy Bách Lý Thanh Phong làm gương, học tập Bách Lý Thanh Phong không sợ hãi, anh dũng hy sinh vĩ đại tinh thần. Ta hy vọng có thể sớm nhìn thấy một ngày này tiến đến, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn thoáng qua dần dần ngã về tây mặt trời, cân nhắc đến nơi đây về Hạ Á thành phố lộ trình. Hiện tại, ta có thể về nhà sao? Về nhà, Kiều Sâm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, vốn muốn cho Bách Lý Thanh Phong tham gia sắp cử hành buổi họp báo. Chỉ là, nhìn xem hắn cái kia tràn đầy vết thương cùng vết máu nội giáp. Lời nói này, hắn rốt cuộc nói không nên lời, để Bách Lý Thanh Phong bực này phấn đấu tại tuyến đầu tiên người khiêng thương thế trên người cùng mỏi mệt đi tham gia buổi họp báo. Cái này là bực nào tàn khốc, nhất là làm hắn lại nhìn Bách Lý Thanh Phong tấm kia vẫn mang theo một tia ngây ngô gương mặt. 21 tuổi, hắn vẫn còn con nít a. Giống như hắn nói, hiện tại, hắn muốn nhất không phải công huân, không phải vinh quang, mà là về đến trong nhà, trở lại viện tử của mình, thấy thấy người nhà của mình, thân bằng, hảo hữu, mới hảo hảo ngủ một giấc. Có thể, đương nhiên có thể, toàn bộ Hy Á ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào. Làm một chuyện gì? Kiều Sâm nặng nề gật đầu. Nói xong lập tức chuyển hướng thả ít ánh sáng. Lập tức an bài máy bay. Đưa anh hùng của chúng ta về nhà. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.